Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 235 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 235. Một ngụm máu tươi rơi vào dược lô phía trên. Thường thường không có gì lạ. Đỏ sậm dược lô đúng là chậm rãi tản mát ra một độ, chính là huyết sắc linh quang. Tại linh quang sáng lóng lánh, trung tướng kia là huyết máu đều hút vào trong nó, dung nhập, luyện hóa dược lực. Đem làm máu huyết tiến vào, dược lực đối với xông vào lập tức là hòa hoãn. Dược hâm lại không ngừng tế ra phất tay, một mặt vị tài liệu hắn không ngừng đưa vào dược lô, đem hắn luyện hóa. Dung thổng nguyên dung hợp vào bao khỏa, triệt để tiêu lẫn nhau, xung đột. Theo tài liệu tinh huyết tiến vào, dược lô xung quanh càng phát ra nghiêm trọng. Trong lò đan dung nhập thọ nguyên đã không còn cách nào đem hắn triệt tiêu. Dược hâm nhíu mày, tựa hồ hao tổn tốc độ có chút vượt qua ý liệu của hắn. Giờ phút này, lão quái như trước không có điểm chần chờ, trở tay một quyền rơi vào nhà mình lồng ngực, lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Cái này sớm chiều đạo đan, luyện chế chính là dùng thọ nguyên của hắn làm vật dẫn, máu huyết mà đúc thành. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, giờ phút này một mảnh trầm mặc. Bọn hắn không biết là vị Đông Lâm phân bộ xử lý công việc này, tại sao liều mạng như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết được, dùng nhà mình đích thủ đoạn tuyệt đối không có cách nào luyện chế ra sớm chiều đạo đan. Như thế này, làm việc bất quá là tự tìm đường chết thôi. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Mã Tước sắc mặt nghiêm trọng, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Dược hâm mặc dù là dốc sức liều mạng có thể như thế nào đây? Hắn luyện chế số trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan đủ để đưa hắn triệt để đánh bại. Sớm chiều đạo đan, quả nhiên là thật tức cười. Lại có hay không, loại chuyện luyện đan thủ thuật này cần phải tự cải biến thay thế 9 thiên thần mễ. Mấy vị chủ yếu tài liệu này, linh đan có thể luyện chế thành công hay không còn không biết, mà dược hâm lão quỷ bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Xem ra lần này không cần chính mình âm thầm ra tay, lão quỷ này muốn chấm dứt nhà mình tánh mạng thôi. Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt khẩn trương, nhìn xem dược hâm tái nhợt sắc mặt, cảm giác được hắn dần dần yếu ớt xuống dưới khí tức, hắn đột nhiên ngã xuống. Phong Long chờ tứ đại đệ tử nắm chặt tay nhau thành một đoàn, ánh mắt oán hận hướng Hắc Sơn phân bộ nhìn lại. Có lẽ 700 năm trước Mã Tước đúng là loại ánh mắt này. Năm đó phong quang vô hạn Đông Lâm phân bộ, sở dĩ phải có ngày chính là 700 năm oán hận hút mắc tới ngày hôm nay, chính là số mệnh luân hồi cuộc chiến. Nhưng ngày hôm nay dược hâm bại lui, có thể đoán được hắn tọa họa bốn gã đệ tử tất nhiên ẩn nhẫn khổ tu, thời khắc chuẩn bị lấy thân báo thù rửa hận. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Tu sĩ đạo Cầu Trường Sinh lấy được thần thông, câu cửa miệng là tâm tình như thế nào, nhưng chính thức so sánh là với phàm nhân thế tục lại không bất đồng. Ân oán báo thù đồng dạng hội tụ bọn hắn, chính là tầm đó trình diễn. Hắn cũng như vậy, không làm được thượng cổ thánh hiền giống như là Tất Miễu Mẫn trong Ôm Cửu Hận. Làm không được thì lấy ơn báo oán, làm không được như giết người ta, làm không được ta liền tựa đầu cọ rửa sạch dao cho người khác giơ tay mà chém. Hắn là một danh song nhân, cái này là hoàng sợ thiên đạo chi hạ, ngàn vạn sinh linh không thuộc cái dung ở chữ có mấy người. Có lẽ thế gian này thật sự tồn tại, nhưng Tiêu Thần chưa thấy qua. Hắn ở chỗ thờ phụng chính là chính mình tu vi, là lực lượng của chính mình. Chỉ có cường đại không ngừng cường đại đến đầy đủ cảnh giới mới có thể bảo tồn chính mình, bảo tồn người mình coi trọng. Cho nên, hắn có thể giải lý ngày hôm nay dược khâm xử sự. Đối với chính mình mặc dù có thể là chết, hắn cũng sẽ đi làm. Đây không phải là người sống khuôn mặt cây sống mà là một chương gia đơn giản. Trong đó là lòng chấp niệm, trong lòng không cam lòng để cho hắn không có khả năng thỏa hiệp, mặc dù vì thế mà trả giá bằng tính mạng của mình cũng sẽ không nhượng bộ. Dược Hâm chính là như vậy, Đông Lâm phân bộ, Tiêu Thần như là thân nhân cha mẹ, đúng là như vậy. Một trận chiến này không quan hệ thắng bại, câu chỉ là an tâm. Dược Hâm ra tay, chưa hẳn có thể nói là 10 phần nắm chắc, chỉ mặc dù là chết thôi, hắn đã hết sức. Ngày sau dưới mặt đất, có đối mặt với tiên sư ngày đó, chính là hắn giờ phút này trong lòng nghĩ cách. Luyện đan như là trước đang tiếp tục. Trăm chỗ không gian, ngũ phẩm phân bộ ra tay, lục phẩm đan chỗ ở đó, thủ đoạn đặc sắc, tuyệt luân, số lượng người cũng không ít. Giờ phút này sở hữu tất cả ánh mắt lại không tự chủ được toàn bộ hội tụ lại, rơi vào một mặt thân áo màu tím. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu, lão già này. Hắn được gọi là Dược Hâm, hôm nay buông tay đánh cược một lần, bất kể sinh tử. Thảm thiết, bi tráng, có lẽ là chưa nói tới, nhưng mà điều có một chỗ là cổ y cảnh. Làm cho người khác tiếp xúc về sau, trong nội tâm, cảm khái. Sau một mặt tài liệu nhập lô, phun ra 8 ngụm máu, ẩn chứa 800 năm thọ nguyên. Trong đó, cơ thể pháp lực, bất quá dù là vậy, cũng là luyện đan phương tiến hành một nửa. Còn thừa dược lực dung hợp vào là chuyện khó khăn. Nhưng giờ phút này, mọi người tất cả thấy rõ minh bạch, Dược Hâm đã là hao tổn hơn phân nửa. Kế tiếp, hắn lại phải như nào đây? Bất quá dù là vậy, giờ phút này mọi người ánh mắt dĩ nhiên là mang vài phần kính sợ và bội phục. Giọng mỉa mai trào phúng, thất thiểu đều tan biến. Bởi vì dị tượng, địa tướng ở chỗ, bọn hắn tự nhận không có cách nào làm được như Dược Hâm trình độ, dùng tính mạng nhà mình bảo vệ Đông Lâm phân bộ. Nhưng vào thời khắc này, Dược Hâm đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt là thần quang lập lòe. Dược Hâm, trước kia bái trước đây sư môn xuống, kinh dốc lòng là dạy dỗ thủy có sở thành, kế thừa tiên sư cơ nghiệp. Lập chí đem hắn phát quang dương đại. Nhưng thiên bất toại nguyện, trước kia đột phá không ngã hậu kỳ bị người khác tính toán, tu vi đến nay không thể tồn tiến. Mấy trăm năm phí thời gian không được, tiếp theo làm cho Đông Lâm phân bộ thực lực suy yếu, làm người khác bức bách. Dược Hâm kế thừa cơ nghiệp nhưng không được tổng bộ thừa nhận, hôm nay như cũ chính là xử lý công việc, không thể tự xưng quản lý trưởng. Hư danh Dược Hâm cũng không nhìn trọng, nhưng tiên sư nguyện vọng là muốn đem hắn hoàn thành. Mặc dù không thể quảng đại Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm mặc dù chết cũng muốn bảo vệ nguyên vẹn. Ngũ phẩm luyện đan sư, hôm nay luyện chế sớm chiều đạo đan, Dược Hâm ta ăn quả không ngã. Nếu có điều thành, kính xin tổng bộ thanh danh, được lên làm quản lý trưởng danh hiệu. Nếu không, Dược Hâm dưới mặt đất, mặt mũi cũng không có mà đối mặt với tiên sư. Hắc Sơn phân bộ, lão phu mặc dù chết, các ngươi cũng đừng mơ tưởng thực hiện được mong muốn này. Dược Hâm quát khẽ, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà trong đó là kiên quyết tàn nhẫn cùng với tinh tường minh bạch, làm cho người khác nghe, nhịn không được bỗng nhiên biến sắc. Nói xong, lập tức ra tay. Dược Hâm trong cơ thể suy yếu, khí tức đột nhiên tăng vọt, sắc mặt khác thường đỏ ửng, mà cùng lúc đó đỏ sậm dược lô bên trong là loang lổ đỏ sậm đột nhiên như là hòa tan chung cùng với tích tích đặc dính huyết thủy dung nhập vào lò. 300 năm chuẩn bị, lão phu tự biết tu vi không cách nào đột phá, đem bản thân ngàn năm thọ nguyên, vô số máu huyết dung nhập vào dược lô bên trong, liền là vì ngày hôm nay sử dụng. Sớm chiều đạo đan thành. Ngàn năm thọ nguyên dung nhập, Dược Hâm hai tay là hóa thành hư ảnh, vô số đạo đan phù văn ẩn chứa bàng bạc pháp lực theo hắn đánh ra, gào thét rung động, dung nhập vào trong nó. Dược Hâm bí thuật cưỡng ép khôi phục lại pháp lực, dĩ nhiên là tự tổn căn cơ. Lần này luyện chế vô luận là thành hay bại, hắn đều muốn tu vi rớt xuống ít nhất một cấp độ. Hơn nữa, thọ nguyên hao tổn gần như khô kiệt, sinh tử kiếp tuyệt đối không cách nào vượt qua. Nói cách khác, người này hẳn phải chết. Biết rõ bản thân phải chết, hoặc có thể xưng là ngu xuẩn, hoặc có thể... Nhưng Dược Khâm là không hối hận. Hắn ở kiếp này tu vi nhất định không thể tiến thêm, địa vị nhất định không thể được thừa nhận. Đã là như vậy, không bằng dừng cái thân thể tàn hoang dại này, toàn lực đánh cược một lần, hoặc có thể bảo vệ tiên sư cơ nghiệp, vì nhà mình mà chính danh. Rất nhiều chuẩn bị, hôm nay bộc phát, sớm chiều đạo đan, tất nhiên muốn thành công. Bí thuật cắn trả, khóe miệng khập huyết, nhưng trong tay pháp quyết không loạn chút nào, tốc độ gào thét. Thời gian trôi qua, sau thời hạn buông xuống, trên cái tay đánh ra, sau một đạo thành đan pháp quyết, Dược Hâm trong nội tâm là phát ra gào thét. Thành đan! Sau một khắc thì lò đan vỡ vụn, tầng tầng huyết khí bên trong quả linh đan hình thành, bốc lên, đỏ như là mắt máu. Màu sắc tuyệt đẹp. Đan gia cướp đến, sớm chiều đạo đan, công hiệu nghịch thiên, bị thiên địa ghi hận. Đan kiếp cường hoành, thành đan có thể vượt qua 10 đùi là chưa đủ. Tuy nhiên, Dược Hâm luyện chế ra linh đan thay thế tài liệu khiến cho linh đan phẩm giai giảm xuống rất nhiều. Đan kiếp uy năng cũng tùy theo yếu bớt, nhưng có thể nói là không vượt qua được thuộc về sự tình nào. Khai lò. Luyện đan hiệp hội tu sĩ mở miệng. Giờ phút này, trăm tên ngũ phẩm luyện đan sư, tổng bộ tu sĩ hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn luyện chế, mà ra linh đan lại co đầu rút cổ tại lò đan ở bên trong. Giờ phút này đúng là không dám thế. Coi như là trước mặt, bọn hắn xuất hiện vị tôn quý tồn tại, khiến chúng nó không dám giam càn. Tuy nhiên, tại tu sĩ pháp lực thúc dục, linh đan bắn ra, giờ phút này lại tránh xa. Sớm chiều đạo đan phương viên ngàn trượng nội, không có bất kỳ một quả linh đan nào dám can đảm tới gần. Lôi đình gào thét, sấm chớp đùng đoàng. Tại đây, trăm đạo lôi đình bên trong, có một đạo lôi đình vì dễ dàng làm người khác chú ý. Hắn là màu sắc hồng, như pha loãng huyết dịch. Thật nhỏ, gần như là thường nhân cánh tay phẩm chất. Nhưng từ đó mà phát ra uy áp tràn ngập, xem ra là khiến cho người khác quanh thân lôi đình ngay ngắn mà hướng run lên. Tiếp theo, né tránh, không lại rớt lại phía sau, không dám chi đồng đi. Vô số hợp thể lão quái đồng tử hơi co lại, nhìn xem không trung vòng huyết sắc lôi đình. Trong lôi đình, ánh mắt khiếp sợ kia kỳ. Tiêu thần mi tâm không gian, tiểu huyết táo loạn đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gào thét. Nếu không phải tiêu thần trói buộc, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã sớm liều lĩnh xông ra ngoài, đem một mảnh đạo huyết sắc lôi đình nuốt vào trong miệng. Huyết sắc lôi đình, tu chân giới ghi lại trong lôi đạo thiên kiếp là lôi đình trong một, uy năng cường hoành, đủ để hủy thiên diệt địa. Cái này đơn giản là giản lược bản sớm chiều đạo đan, giờ phút này dẫn tới huyết sắc lôi đình, tuy nhiên rất nhỏ yếu, ẩn chứa năng lượng thực sự là viễn siêu tầm thường đan kiếp vô số. Oanh! Huyết sắc lôi đình cầm đầu, 99 đạo đan kiếp tại về sau, lôi quang xé rách không gian như là sét đánh, giống như là thiên quân vạn mã chạy băng băng. Thành thế to lớn xông đến, cho người khác cảm thấy được cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Bà, huyết sắc sớm chiều đạo đan lập tức bị lôi đình bao khỏa, cường hoành bạo ngược, lực lượng sấm sét lập tức là dung nhập vào trong dược lò, cưỡng ép rèn luyện. Tuy là hoàn thành mà luyện đan một bước, nhưng nếu đan dược phẩm chất kém một chút, tắc thì lập tức hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Giờ phút này vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ tại đây, một viên thuốc phía trên, ánh mắt ngưng trọng vạn phần. Hắc Sơn phân bộ, Mã Tước sắc mặt tái nhợt, ống tay áo nắm lại, chặt chẽ cùng một chỗ. Dược Hâm vì luyện chế sớm chiều đạo đan đúng là chuẩn bị 300 năm, điểm ấy viện siêu người này dự kiến. Hơn nữa hiện tại, là rõ ràng bị hắn luyện chế thành công. Hủy diệt, nhất định phải hủy diệt nó, tuyệt đối không để nó sớm thành sớm chiều đạo đan xuất bản. Lão quỷ này trong nội tâm điên cuồng gào thét, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đồng lâm phân bộ tu sĩ đồng dạng khẩn trương vô cùng. Cái này một viên thuốc có thể nói là đồng lâm phân bộ sở hữu tất cả hy vọng, xử lý công việc đại nhân, không tiếc bất cứ giá nào để hắn luyện chế mà ra. Ngàn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không hết thảy cố gắng đều muốn trôi theo nước chảy. Xem lễ trên đài là hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ phức tạp. Không người nào dự liệu được, giờ phút này Dược Hâm cục diện, hắn Dược Hâm rõ ràng thật đúng có thể luyện chế ra. Dưới mắt mọi người trong nội tâm là có chút chờ mong, sớm chiều đạo đan, tuy nhiên tên tuổi không tiếng nổ, nhưng mà theo đan phương này xuất bản đến nay, luyện chế ra số lượng liên bọn hắn ngày hôm nay tận mắt có thể thấy được một màn này, ngược lại coi như là không nhỏ thu hoạch, tự nhiên không người nào nguyện ý buông tha nửa điểm. Luyện đan hiệp hội cao tầng tất cả nghiêm túc và trang trọng. Diệu Tiên Đạo, Nguyên Thành, chờ lão quái sắc mặt nghiêm nghị. Giờ phút này không người nào mở miệng. Dược Hâm có thể luyện chế ra sớm chiều. Dưới mắt không người nào đem tâm tư đặt trên hắn. Bọn hắn nhìn xem Dược Hâm, tân sắc dần dần phức tạp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt thần sắc không thay đổi. Dưới mắt như vậy cục diện là Dược Hâm lựa chọn riêng mình. Hắn dùng bản thân làm đại giá luyện chế ra sớm chiều đạo đan, có lẽ giờ phút này trong nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Dược Hâm trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hắn dùng ống tay áo lau khô khóe miệng, cố gắng đứng thẳng lên, dần dần đánh một loại khí tức lương nghèo, ánh mắt kiên nghị, xem như là không có huyết sắc lôi đình bên trong một viên thuốc, thân sắc không có khẩn trương. Hắn toàn lực ra tay, tự hỏi trong nội tâm không thẹn, thành công là tốt. Mặc dù không thành, có Tiêu Thần đạo hữu về sau, lần này Đông Lâm phân bộ như trước có thể đạt được không thấp thứ tự. Như vậy là thứ nhất, mặc dù mất đi ngũ phẩm phân bộ địa vị, chắc hẳn có thể được đến tổng bộ coi trọng, ngày sau khó có người xoay người cơ hội. Nhưng giờ phút này, hắn như trước muốn thành công. 300 năm chuẩn bị, trong đó tu luyện ngạch xanh chính là đem chính mình kích thương phun ra máu huyết, dùng bí thuật phong ấn lại huyết sắc lôi đình ở bên trong, đã nhận lấy vô tận đau đớn. Hôm nay một khi luyện đan như trước là thất bại, trong nội tâm tự nhiên không cam lòng. Cho nên giờ phút này hắn không muốn xoay người, hắn muốn nhìn xem tự mình luyện chế ra đan dược cướp phá xuất bản. Đem một tia lôi quang tiêu tán, nhìn xem ánh mắt đỏ sẫm giống như là huyết sắc thạch đánh bóng thành sớm chiều đạo đan. Dược Hâm trên mặt toát ra vẻ vui vẻ. Sự vui vẻ này phi thường mở rộng, phi lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Ý vô cùng. Sớm chiều đạo đan, thành công. Mã Tước trong mắt thần sắc khẩn trương, hắn không biết sớm chiều đạo đan đến tuột cùng thuộc loại đẳng cấp nào đây. Bất quá trong lòng một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Loại cảm giác này để cho hắn đã lâu mà không sinh ra vài phần bối rối chi ý. Ngược lại bị hắn cương ép đè nén xuống. Hắn không tin, khi tất cả đan kiếp tiêu tán, luyện đan hiệp hội chấp sự đại nhân vươn người đứng dậy, hư không ngoắc lại, chính là không trung lơ lửng sớm chiều đạo đan, run ở phía trên thân ảnh lập tức biến mất, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện trong tay. Năm vị chấp sự đại nhân đồng thời ra tay, đánh giá xác định. Dù sao sớm chiều đạo đan cùng gã lập đan phương ghi lại hoàn toàn bất đồng, mà là Dược Hâm độc lập cải biến phương thuốc luyện chế từ vật này, đến tuột cùng dược liệu như thế nào, quy liệt hạng gì, còn có cần tiến hành một phen nghiêm ngặt mà chắc định. Mà năm vị chấp sự đại nhân ra tay, hiển nhiên không có người nào có cơ hội đối với bọn hắn làm ra căn cứ chính xác xác minh nửa điểm hoài nghi. Một lát sau, năm người nói nhỏ, về sau gật đầu. Đại chấp sự đứng dậy, ánh mắt rơi vào Dược Hâm trên người, hơi có vẻ phức tạp. Phẩm chất sớm chiều đạo đan, Kinh Lão Phu cùng bốn vị chấp sự đồng thời đánh giá, mặc dù dược hiệu cùng nguyên bản kiểm tra, nhưng như trước, đứng hàng lục phẩm thượng giai. Thường nhân nuốt lập tức thành kim đan. Nguyên anh tu sĩ nuốt, có thể tăng tiến. Không ngã, hai thành tỷ lệ. Không ngã, nuốt vào có thể không có hiệu quả. Linh đan này, hệ luyện đan hiệp hội Đông Lâm phân bộ xử lý công việc dược hâm luyện này. Lần này ngươi có thể được vì thế đan mệnh tư cách. Không biết ngươi muốn đem hắn xưng hô như nào đây? Lục phẩm bên trên. Dược hâm thân thể lành nhẹ, trong nội tâm căng cứng, nỗi lòng chậm rãi buông lỏng. Đã như vậy chắc hẳn một trận chiến này là thắng rồi. Đông Lâm đan. Dược hâm mở miệng, không có nửa điểm chần chờ, nghênh đón vô số tu sĩ hâm mộ ánh mắt. Có thể mệnh danh linh đan chính là đi ngược chiều luyện chế thành dược tu sĩ, đặc biệt vinh hạnh đặc biệt, bằng vào một quả lục phẩm Đông Lâm đan. Cái này đại biểu cho dược hâm cùng Đông Lâm phân bộ chắc chắn thanh danh đại chấn, danh dương toàn bộ Mạc La tu chân giới. Đạo đan gật đầu, giờ phút này thoáng chần chờ, trầm giọng nói: Đông Lâm phân bộ đứng hàng ngũ phẩm, dựa theo quy định thừa kế quản lý trưởng, cần một lục phẩm luyện đan sư mới có thể thỏa mãn điều kiện. Lần này dược hâm tu vi đỉ trệ, việc này là gác lại. Nay ngũ phẩm khảo hạch, dược hâm thành đan Đông Lâm, đứng hàng lục phẩm trở lên, thỏa mãn điều kiện, từ hôm nay chính thức kế thừa Đông Lâm phân bộ, xử lý. Dược hâm nghe vậy, khuôn mặt kích động, giờ phút này quỳ xuống. Dược hâm, từ nay về sau, ngươi chính là phân bộ lý chức chủ tịch. Ngay lập tức, hướng Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm quỳ dập đầu, trong miệng thấp giọng hô: Sư tôn, đệ tử trung quy không có cô phụ ngài lão nhân gia kỳ vọng. Xem lệ trên đài, Diệu Thiên Đạo lặng im không nói, một lát sau, miệng thấp giọng lẩm bẩm: Dược Sơn, xem ra lão quỷ ngươi ánh mắt vẫn còn có thể, tuy nhiên là đồ đệ ngu xuẩn đi một tí, nếu không năm đó cũng sẽ không gặp phải may mắn mà tính toán. Lão phu muốn giúp hắn cũng là không biết người nào mà ra tay. Hôm nay một trận chiến này, người chết coi như là lấy được sâu sắc thể diện, có thể nhắm mắt lại nở nụ cười thôi. Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này trên mặt vài phần cảm khái, lắc đầu than nhẹ: Dược Hâm, thắng là thắng, nhưng cái giá quá cao, cũng là thật quá lớn. Nguyên Thành chờ lão quỷ này giờ phút này lặng im một lát, tiếp theo liếc nhau cười khổ một tiếng, tâm phục khẩu phục. Cái này đồ ước thua không oán, ai nghĩ có thể Đông Lâm phân bộ Dược Hâm tiểu bối này rõ ràng có thể dụng khí khí phách lực bực này. Nguyện đánh bạc, nguyện chịu thua. Thất phẩm đan phương. Bốn gã lão quái giờ phút này bên trong nhận chữ vật xuất ra một quả ngọc giản, tất cả đều là nhan sắc phong cách cổ xưa chi vật, hiển nhiên là không phải là chế tạo đến đồ vật. Diệu Thiên Đạo không có chối từ ý tứ, không chút khách khí cầm trên tay, thò ra một tia thần thức xem xét, thỏa mãn gật đầu, đem nó thu vào trong trận chữ vật. Hiển nhiên đối với việc này, bốn gã lão quỷ lấy mặt hàng cực kỳ thỏa mãn. Nguyên Thành chờ lắc đầu, thất phẩm đan phương đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là tổn thất không nhỏ, nhưng như vậy thua không hề có đạo lý. Lão quỷ này trong nội tâm có chút không phục. Diệu Thiên Đạo lông mi trao lên, thầm nghĩ, ngươi đã không phục, liền không ngại đem túi trữ vật bảo bối, cống hiến xuất hiện khác nhau, lập tức nhếch nhếch miệng nói: Nguyên Thành lão quỷ, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ, trong lòng có chút không phục. Như thế nào đây, muốn hay không, ta và ngươi lại đánh bạc một lần. Nguyên Thành chờ, công chính tại ảo não. Giờ phút này, nghe vậy lại không mở miệng đáp ứng. Hợp thể lão quái, không phải tâm trí như lão đầu, tuyệt đối không bị đèn đã cạn dầu. Đánh cuộc lão phu tự nhiên không sợ, ngươi lại nói, cái này đổ ước như thế nào tính toán đi. Diệu Thiên Đạo duỗi ngón tay chỉ xuống tràng. Xếp sau tên, nếu như Đông Lâm phân bộ gần phía trước, tắc thì lão phu chiến thắng, trái lại, Hắc Sơn phân bộ gần như ở phía trước thì ngươi thắng, như thế nào đây? Nguyên Thành nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, trầm giọng nói: Lão tử quỷ, lời ấy thật đúng chứ? Đông Lâm Phân Bộ, Dược Khâm đã vô lực ra tay, Bài Danh nhất định lui về phía sau, trái lại Hắc Sơn Phân Bộ, Mã Tước còn có thể ra tay chi lực, thứ tự phản siêu tuyệt đối không phải việc khó. Lần này đổ ước thấy thế nào đều không có vấn đề. Diệu Thiên Đạo gật đầu, như cũ lão thần sắc là khắp nơi bộ dáng, hiển nhiên có lực lượng. Nguyên Thành chờ tuy nhiên kinh nghi, không có cách nào phát hát được sự nghị thường này. Chần chờ một lát trung quy đáp ứng. Tiền mặt cược cấp bội, lượng trương, thất phẩm đan phương. Hai người lập đổ ước, phương tham gia đánh bạc, ba lão quái kia trần chờ lại không có ra tay. Dù sao vấn đề này, thấy thế nào cũng lộ ra vài phần quỷ dị. Diệu lão quỷ này âm thầm biết được, có chút sự tình rồi, nếu không, lấy đâu ra lực lượng mà lại đi đánh bạc đến bậc này. Hắc Sơn Phân Bộ, Mã Tước sắc mặt lập tức trắng sạt xuống. Khổ tu hồi lâu, chuẩn bị hồi lâu, thật không ngờ rõ ràng vẫn thất bại. Chẳng lẽ đây là định số? Hắn không cam lòng. Quản lý trưởng đại nhân, không cần phải như vậy. Tuy nhiên trận chiến này Hắc Sơn Phân Bộ tạm thời bị thua, nhưng mà chúng ta cũng là chưa có cơ hội đem Đông Lâm Phân Bộ chuyển biến thành. An Phẩm mở miệng, sắc mặt không cam lòng. Hàn Thành gật đầu, nhị đệ, nói cực kỳ có lý. Mã Tước ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức gật đầu, đúng vậy, lão phu chưa có thất bại, đúng như chúng ta còn cơ hội. Luyện đan hiệp hội còn quy định, dưới mắt tình huống này, Hắc Sơn Vân Bộ chỉ hai lần trước chiến thắng, mặc dù dưới mắt bại vào Đông Lâm Vân Bộ chi chủ, nhưng mà như trước có tiếp tục khiêu chiến tư cách. Chỉ cần cuối cùng bài danh tại Đông Lâm Phân Bộ phía trên, như vậy có thể đem hắn thay thế. Mà Đông Lâm Phân Bộ tuy nhiên phẩm giai sẽ không bị giảm xuống, lại chỉ có một lựa chọn, chính là ly khai Đông Lâm khu vực, tiến về phía trước chỗ hắn. Như vậy, một lần này tuy nhiên không phải là lý tưởng kết quả, thực sự có thể làm người khác miễn cưỡng thỏa mãn được. Mã Tuốc giờ phút này bỗng nhiên quay người ôm quyền thi lễ trầm giọng. Phèn chua đạo ố, từ nay về sau sự tình, vậy làm phiền người rồi. Hắc Sơn Vân Bộ tu sĩ bên trong, cái hắc y tu sĩ nghe vậy dương mắt thản nhiên. Mã Tuốc đạo hữu yên tâm, lão phu đã đáp ứng liền tuyệt đối toàn lực ra tay, giúp ngươi đem về Đông Lâm Vân Bộ đánh lạc hạ phong. Mã Tuốc nghe vậy bắt đầu đại hỉ. Cái tên hắc y tu sĩ lai lịch thần bí, nhưng một nguyên thân lũ thủ đoạn chính là kiệt xuất xuất thần nhập hóa. Lần này có thể hắn thuận lợi, bên trong lòng quán tự nhiên yên tâm xuống dưới. Dược Khâm dưới mắt coi trọng, không phải là tiếp tục được nữa. Đông Lâm Phân Bộ trừ hắn ra, không có người nào thế hệ tiếp được bài danh, còn không đề cập tới. Chỉ cần lập tức muốn bắt đầu khiêu chiến, bọn hắn là muốn mệt mỏi mà ứng phó. Hắn ngược lại, muốn nhìn xem có được hay không Dược Hâm tọa chấn, Đông Lâm Phân Bộ có gì mà hoàn thủ. Mặc dù hôm nay ngươi liều đích tính mạng, cũng không phải có thể thế nào đây, chung quy vẫn là tránh không khỏi kết cục bị thua. Mã Tước ta, tuy nhiên như trước bị thua, nhưng mà Hắc Sơn Phân Bộ không triệt để đánh mất đi người xoay cơ hội. Chờ xem, cười đáp ứng về sau, chân chính là người thắng. Mã Tước trong nội tâm cười lạnh không thôi. Đông Lâm Phân Bộ, Dược Khâm tại bên trong nâng hạ đầu gối ngã xuống, tọa họa bốn gã đệ tử, phụng dưỡng bên cạnh. Giờ phút này trong nội tâm kích động thối lui, xem như sư tôn già nua suy yếu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm đau khổ, sắc mặt buồn bã. Đông Lâm Phân Bộ tu sĩ cũng là hơi lộ ra trầm thấp, mặc dù quản lý trưởng đại nhân liều lĩnh lấy được đại thắng có thể thế nào đây, luyện chế sớm chiều đạo đan đã khiến cho hắn hao hết tâm lực, tuyệt đối không có cách nào ra tay lần nữa. Kế tiếp, khu vực khác bị thua phân bộ khiêu chiến, lại thế nào tiếp được đây? Đông Lâm phân bộ, không có gì ngoài dược hâm bên ngoài. Luyện đan thuật cường giả bất quá là ngũ phẩm sơ cấp cấp độ, chưa hẳn có thể bảo vệ được bài danh. Nếu là ở khiêu chiến sa sút loại này, trước khi cố gắng như cũ là muốn uổng phí thời gian. Tại Đông Lâm phân bộ, tu sĩ lo lắng ở bên trong tứ tự sắp đặt mà nói, bởi vì dược hâm luyện chế ra lục phẩm Đông Lâm đan, Đông Lâm phân bộ dưới mắt bài danh tại trăm chỗ ngũ phẩm cao lên 7 vị. Nhưng mà cái này là thành tích dĩ nhiên dẫn tới số lượng tu sĩ đỏ mắt. Dược hâm đã là nỏ mạnh hết đà, luyện chế Đông Lâm đan không ra tay chi lực, chúng ta chỉ có thể nắm chắc cơ hội. Cơ hội tốt này không khó để đánh hắn bại lui, tiến tới đạt được tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Đông Lâm phân bộ cũng không luyện đan thủ đoạn cao minh thế hệ nào, chúng ta tất nhiên phải bỏ qua cơ hội này không. Lần này khảo hạch, ta càng phân bộ tiếc cãi, chính là bài danh 11 vị, nếu có thể khiêu chiến Đông Lâm phân bộ chiến thắng, cơ duyên là không khó khiêu chiến bản thân tiếp tục gần về phía trước, thậm chí đạt được tiếp tục khiêu chiến tư cách. Trong lúc nhất thời, đan đạo quảng trường sóng ngầm mãnh liệt. Trước một khắc, phong quang vô hạn, Đông Lâm phân bộ dưới mắt lần nữa đẩy lên trên đầu ngọn sóng. Ngũ phẩm phân bộ bị thua, như tự nhận thực lực không kém gì khu vực khác của ngũ phẩm phân bộ, tắc thì lần này có thể phát ra khiêu chiến cơ hội. Cơ hội này vẹn vẹn có 1-2 lần, người thắng căn cứ biểu hiện có thể bài danh, thậm chí là đạt được tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Sự thất bại ấy tiếp tục khiêu chiến vốn là luyện đan hiệp hội vì bảo đảm khảo hạch công bằng sở tác ra quy định, nhưng khóa trước khảo hạch vận dụng quyền lợi bị thua lại không nhiều. Sơ đồng thời thăng lô đan luyện đan, khắp nơi luyện đan sư thực lực liếc cũng sớm ra xác định, nếu không thất thắng nắm chắc tự nhiên không người nào ra tay. Nếu không chẳng lẽ không phải là không duyên cơ cớ dựng chuyện cửu gia. Nhưng lần này phân bộ khảo hạch, sự tình có thể có một ít biến hóa. Đông Lâm phân bộ nỏ mạnh hết đà, dược hâm không cách nào ra tay. Điểm ấy, khắp nơi tu sĩ càng thấy rõ ràng. Tuy nhiên dược hâm không tiếc hy sinh bản thân bảo vệ Đông Lâm phân bộ. Như vậy hành vi cực kỳ khiến người khác khâm phục. Trong tu chân giới, vốn là lợi ích chí thượng, bản thân chỗ tốt trước mặt. Loại này khâm phục chỉ là có thể dựa vào bên cạnh thôi. Nên khiêu chiến, tự nhận có lần này tư cách, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Cho nên, tại luyện đan hiệp hội tu sĩ, thanh ngâm rơi xuống về sau, khiêu chiến Đông Lâm phân bộ, thỉnh cầu ngọc giản lập tức phát ra, rậm rạp trăng chịt không dưới hơn ngàn. Thấy người như vậy một màn, Mã Tức cười lạnh liên tục, Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt lập tức âm trầm. Lập tức sư tôn đại nhân chống đỡ hết nổi, người này dám ra tay khiêu chiến, thật sự hèn hạ. Phong Long tức giận, Điền Nưng, tuyệt đối không thể để cho những người này thực hiện được. Sư tôn đại nhân liều lĩnh đạt được bài danh, chúng ta liều lĩnh phải giữ vững vị trí. Vân Tề nghiêm túc trang trọng kiên định. Đem những người này toàn bộ làm lật ra đi. Vũ Thành bạo ngược cầm nhẹ. Đồng Lâm phân bộ, tu sĩ nhìn xem ba người này, trên mặt tất cả đều là cười khổ không thôi. Ngoài miệng thì nói tiếng vang dội, cũng không có hữu dụng gì cả, muốn chân chính có thủ đoạn. Thành đan, bình tĩnh mà xem xét, hơn ngàn khiêu chiến tu sĩ ở bên trong, thực lực mạnh mẽ vô số. Lôi Lôi, môi mím chặt, chặt môi, hung hăng chừng ba vị sư huynh. Dưới mắt loại tình huống này, phóng ngoan thoại, không có bất kỳ dị nghị gì. Dưới mắt cục diện đã như vậy, mấu chốt là ai ra tay đây, bảo vệ Đông Lâm phân bộ uy nghiêm. Một trận chiến này, do lão phu ra tay. Mở miệng chính là Đông Lâm phân bộ lão nhân. Năm đó liền đi theo Dược Sơn dưới trướng, tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là nguyên anh đỉnh phong cấp độ, luyện đan thủ đoạn thực sự miễn cưỡng là ngũ phẩm bên trong, chính là không có gì ngoài dược hâm bên trong Đông Lâm phân bộ luyện đan thuật cường giả chính nhân. Bất quá, bằng vào ngũ phẩm bên trong luyện đan thủ thuật, muốn đem dưới mắt bài danh bảo vệ, khó càng thêm khó. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc, tiếp theo gật đầu. Thanh Liên con mắt đỏ tươi rơi vào Tiêu Thần. Nàng biết này, nàng biết được, hắn ở trong sự tình, hiện tại xem ra hẳn là hắn ra tay. Ngay tại lúc nàng tâm niệm chuyển động, mặt đất bồ đoàn, Dược Hâm đột nhiên mở hai mắt, Giờ phút này lão quỷ uy nghiêm, khí tức yếu ớt, cả người trên người lộ ra vài phần khác khí tức. Tiêu thần nhìn qua, thoáng trầm mặc chắp tay. Dược Khâm đạo hữu, chúc mừng. Cái này một câu chúc mừng là không hiểu thấu. Thứ nhất, dưới mắt loại cục diện này xuống, rất dễ làm người khác không tốt phương hướng suy nghĩ. Lần này tiêu thần thanh âm rơi xuống, dùng Dược Khâm tọa họa ngồi xuống tứ đại đệ tử cầm đầu. Đông lâm phân bộ tu sĩ lập tức trở nên khó coi. Chẳng lẽ tiêu thần không thấy rõ sự tình, lần này mở miệng là chào phúng. Mặc dù thân phận người này bối cảnh không phải chuyện đùa, nhưng mà việc này thật sự là hơi quá đáng, thật làm cho chúng ta không dám trở mặt hay sao? Chỉ có Thanh Liên ánh mắt chớp lên, trong mắt hiểu rõ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, không nửa điểm dị thường. Dược Khâm ho nhẹ một tiếng, vất tay một phong lăng bọn người lui ra, ánh mắt vài phần đáng chát. Lão phu thật không ngờ, lần này luyện chế sớm chiều đạo đan, vứt đi tính mạng, địa vị có thể bị lung lay, phá rồi lại lập, đem làm phức tạp. Lão phu là gông cùm xiềng xích một khi đánh vỡ, bất quá dưới mắt có chút đã muộn, dùng lão phu hiện tại tình hình, dù sao phải làm thế nào đây? Tiêu thần mở miệng, chúc mừng chính là Dược Khâm trong cơ thể giam cầm tu vi không tiến thêm được trở ngại phá vỡ, bất quá. Dùng Dược Khâm tình hình, huyết khí hao tổn, căn cơ dao động, thọ nguyên khô kiệt, sinh tử kiếp 30 năm nội tất nhiên là hàng lâm. Hắn không có lặp lại qua cơ hội. Đồng lâm phân bộ tu sĩ minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, giờ phút này đang đối mặt, tất cả đều đáng chát. Tiêu thần đạo hữu, lão phu rơi vào ngày hôm nay trình độ như vậy chính là nhà mình lựa chọn. Trong nội tâm không oán, vô hối, chỉ hy vọng đạo hữu có thể ra tay, che chở Đông Lâm phân bộ vượt qua lần này phân bộ khảo hạch. Lão phu trong nội tâm cảm kích vạn phần. Dược Khâm mở miệng, giọng điệu thành khẩn. Đông Lâm phân bộ tu sĩ nghe vậy hơi ngốc, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, trong mắt khiếp sợ vẻ không thể tin được. Dựa theo Dược Khâm nói, tiêu thần đúng là che giấu thật sâu, bất quá dùng hắn tu vi tựa hồ tuy nhiên trong nội tâm kinh nghi thôi. Đối với quản lý trưởng đại nhân tín nhiệm, một đám đông lâm phân bộ tu sĩ vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần hy vọng. Tiêu thần gật đầu, sắc mặt không biến hóa. Yên tâm, ta đã nhận lời, tự nhiên sẽ làm được. Thoáng chần chờ, tiêu thần thấp giọng mở miệng. Hôm nay ngươi cứ yên tâm, tại hạ sẽ bảo ngươi trả giá hoàn thành hư ảo thay đổi đông lưu, đồng lập phần bộ tất nhiên bình yên vô sự. Nói xong cất bước đi về phía trước. Dược Khâm gật đầu, ánh mắt lộ ra cảm kích. Thành Liên đôi mắt dễ thương liền hiện lên dị sắc, lần này rút cuộc chuẩn bị muốn xuất thủ rồi. Phong Lăng thoáng chần chờ, vẫn là nhịn không được xoay người mở miệng thấp giọng nói. Sư tôn, tiêu thần đạo hữu đến tuột cùng thân phận như nào đây? Hắn ra tay có thể hay không giúp ta đông lâm phân bộ không việc gì? Trong miệng hắn yêu cầu, đúng là trong lòng người khác suy nghĩ, trong lúc nhất thời ánh mắt hội tụ mà đến. Dược Khâm lắc đầu thản nhiên nói, vi sư cũng không biết hắn thân phận chân chính là gì, nhưng vi sư tin tưởng hắn mở miệng liền nhất định sẽ làm được. Như ngày hôm nay đông lâm phân bộ bình yên vượt qua được cửa ải khó khăn này, các ngươi một mực nhớ kỹ tiêu thần đạo hữu lần này ân đức, sau này nhất định phải báo đáp. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, gặp được Dược Khâm vô tình ý nhiều lời, liếc mắt chung quy là không tiếp tục mở miệng, chỉ có điều lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem bóng lưng người khác cao ngất, trong ánh mắt chưa phát giác nhiều vài phần kính sợ. Có được quản lý trưởng đại nhân coi trọng như vậy, chắc hẳn tự nhiên là hắn có lý do. Tiêu thần ra mặt lập tức đưa tới một mảng ngạc nhiên. Lục phẩm phân bộ bên trong, kiếm tiên đạo ngẩng đầu thấy rõ ra mặt thế hệ, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, thầm nghĩ tiểu tử này ra tay chỉ sợ là hiện tại nhận biết hắn căn bản không có mấy người, nhưng đợi đến lúc kiến thức được chân chính thủ đoạn của hắn, chắc hẳn mặt khác lão quái sắc mặt nhất định phi thường đặc sắc. Điểm ấy thật đúng là làm cho người khác có chút chờ mong. Luyện đan hiệp hội khảo hạch, hợp thể tu sĩ không thể tham gia. Đây là quy định, không lý do gì, nhưng là tu tuân thủ. Một khi trong những lão quái này nhúng tay, kiếm tiên đạo rất khó tưởng tượng có ai có thể áp chế được tiêu thần. Có lẽ chỉ có ẩn điện hai tiểu gia hỏa kia tổng bộ phái đi ra tu sĩ xem như là đáng xem thôi, cũng tuyệt đối không phải là tiểu nhân đối thủ. Điểm ấy kiếm tiên đạo trong nội tâm vững tin vô cùng. Xem trên lễ đài, Diệu Thiên Đạo trên mặt lộ ra vài phần hài lòng, thầm nghĩ dưới mắt, nếu là tiểu tử này không ra tay, liền đừng trách lão phu không khách khí tự mình đem ngươi tóm lại. Nhưng chính là kiếm tiên đạo suy nghĩ, chính thức nhận biết được tiêu thần không có mấy người, lập tức Đông Lâm phân bộ phái một gã tiểu bối tu sĩ đi ra, để mấy tự nhiên làm cho bọn hắn khó hiểu. Chẳng lẽ Đông Lâm phân bộ là tốn hao to lớn như vậy một cái giá lớn, dưới mắt lại muốn buông tha. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, không bởi vì mọi người chú mục mà toát ra nửa điểm cục xúc bất an. Giờ phút này ánh mắt chớp lên, cao ngất giọng nói: "Tại hạ Tiêu thần, lần này đại biểu Đông Lâm phân bộ tiếp nhận các ngươi khiêu chiến." Thanh âm trong trẻo xa xa truyền bá mà đến. Mọi người xôn xao, một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ rõ ràng cũng dám như vậy mở miệng. Đông Lâm phân bộ không khỏi quá mức là đem bọn hắn không để vào trong mắt. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Hắc Sơn phân bộ mà tước bọn người cho mày. Bọn hắn biết được tiêu thần chính là thần thức tu vi. Lúc đến hàn phẩm, hàn thành cũng bái kiến, tự nhiên đã đem qua tin tức truyền lại. Quản lý trưởng đại nhân, tên tiểu tử tiêu thần này tu vi không kém, không biết là Dược Khâm lão quỷ từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Bất quá người này không có ra tay, chắc hẳn tự nhiên luyện đan thủ thuật, lại không kịp đại nhân thì phải. Mặc dù người này có thể đem những khiêu chiến này ngăn cản, nhưng kế tiếp lục phẩm khảo hạch, hắn nhất định bị thua. Đến lúc đó, Hắc Sơn phân bộ bài danh tất nhiên có thể phản siêu. Hàn Thanh mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong đó oán độc lóe lên rồi biến mất. Mã Tước gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem thanh sam thân ảnh lão quỷ kia, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần nhàn nhạt bất an chỉ ý. Loại cảm giác này đến đột ngột lại làm cho hắn nhíu mày không thôi. Bất quá nghĩ đến hắc y phèn chua, trong nội tâm lập tức yên ổn. Ngươi là người nào, rõ ràng cũng có tư cách thay thế Đông Lâm phân bộ xuất chiến. Chứ không phải là các ngươi tự nhận không có địch thủ, cố ý phái ngươi ra tiểu bối đi ra để tránh được thua khó coi. Tiểu tử nhanh chóng thối lui đi, chúng ta lúc này còn cần ngươi tiểu bối ra tay tư cách hay sao? Đống Lâm phân bộ đã không người nào làm sao, rõ ràng lại để cho một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ ra tay, thực sự buồn cười tới cực điểm. Quả nhiên không biết sống chết, chúng ta tuy nhiên là tứ phẩm phân bộ, nhưng tu vi là không ngã cấp độ, đạo hữu số lượng không ít. Cái này chính là một gã nguyên anh trung kỳ tiểu bối, rõ ràng như vậy làm càn. Đối mặt với mọi người lạnh chào, Tiêu Thần sắc mặt tơ vân không thay đổi. Giờ phút này lắc đầu thản nhiên nói: "Cầm." Nói xong nhàn nhạt uy áp bỗng nhiên theo cơ thể bộc phát lập tức quét ngang. Sau một khắc, hơn ngàn người khiêu chiến lập tức lặng người. Không ngã hậu kỳ, nhân ra giới, đại năng. Một đám kêu khảo, chính hoan nguyên anh tu sĩ đồng thời im miệng không nói. Coi chừng hướng lui về phía sau hai bước, chui vào trong đám người. Về phần cái kia không ngã tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm, nộ khí bốc lên. Tuy nhiên suy nghĩ, nửa ngày trung quy không dám tiếp tục. Tiểu tử này rõ ràng giả heo ăn thịt hổ. Ai có thể nghĩ đến Đông Lâm phân bộ còn cất giấu như vậy một lá bài tẩy. Nhưng người này tu vi, tự nhiên cực cao, không biết luyện đan thủ thuật như nào đây. Chứ có nói là cho Dược Khâm quản lý trưởng vô lực ra tay, ta Đông Lâm phân bộ được mặc là người đắn đo. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Tiêu Thần ra tay luyện chế một quả linh đan, các ngươi tự nhận có tư cách khiêu chiến có thể lưu lại, nếu không nên đều tán đi đi. Tiêu Thần nói xong cũng không để ý tới tu sĩ này, bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, mặt hàng này mà thôi, hắn cũng lười lãng phí tinh lực. Trên tay linh quang chớp lên, lò đan xuất hiện, trở tay lấy ra hơn 100 tài liệu. Lục phẩm bên trong, bồ đề đan, trực tiếp ra tay chính là luyện đan. Phép này thủ đoạn lập tức lại để lòng người khác hung hăng nhảy dựng, thần sắc chưa phát giác được, kính sợ rất nhiều. Không có vài phần thủ đoạn, ai dám loại này tràng diện bên trên tự cầu vẽ mặt. Tiêu Thần ra tay liền tự vài phần nắm chắc, xem ra Đông Lâm phân bộ thâm tàng bất lộ. Giờ khắc này vội vã nhảy ra người khiêu chiến, đám người bọn họ nội tâm đột nhiên thêm vài phần hối hận. Tiêu Thần không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ra tay luyện chế linh đan. Đoạn thời gian này theo không ngừng luyện chế, hắn thủ pháp không thể nghi ngờ muốn thuần thục hơn rất nhiều, nhất là luyện chế thất phẩm linh đan kinh nghiệm. Giờ phút này luyện chế cái lục phẩm bên trong thanh tâm bồ đề đan quả nhiên cực kỳ thư giãn. Tinh luyện dược lực, ba lượng tài liệu tiện tay ném vào, căn bản không có tầm thường luyện đan sư chú ý. Thấy quanh thân một đám luyện đan sư, một nhóm khóe miệng co giật không thôi. Đúng là loại này cực kỳ thô ráp thủ đoạn, hết thảy lần này luyện chế ra bên trong không có xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Hết thảy đâu vào đấy, đang tiến hành theo một loại tài liệu đang đưa vào đầu đan, mọi người chưa kịp phản ứng. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy hoàn thành dược lực tinh luyện, hơn nữa hao tổn chưa đến một canh giờ. Loại tốc độ này... Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đại biến. Nhiều người kinh sợ. Dược lực dung hợp, Tiêu Thần thần thức thăm dò dược lô, tuy nhiên nắm chắc 10 phần, nhưng hắn như trước cực kỳ coi chừng. Luyện đan là kiện tinh tế sống, sơ ý chủ quan không được, nếu không một khi lộ ra là sẽ xin ngay phải phiền toái. Tiêu Thần lần này ra tay vì vẽ mặt, cũng không muốn nhà mình xuống đài không được. Tiếp qua một canh giờ, theo một tiếng vang nhỏ, đan dược thành hình, lục phẩm thanh tâm bồ đề đan trở thành. Vô số tu sĩ sắc mặt một mảnh ngốc trệ. Loại tốc độ này luyện chế quả nhiên lục phẩm đan dược, có thể nói là kiếp đan, lại cho bọn hắn không lường được. Hai mắt của hắn ngốc trệ, dù sao giữ tợn thiên kiếp lành lạnh uy áp không phải giả vờ. Tiêu Thần ngoắc lục phẩm bên trong thanh tâm bồ đề đan rơi trên tay, đan dược còn sót dư ôn bị hắn nhẹ nhàng mà cầm trên tay. Giờ phút này có chút khiêu mị, hơi giọng mỉa mai nói: tốt rồi, linh đan luyện chế tốt, chư vị đạo hữu có thể xuất thủ. Nói xong không người nào mở miệng, trang diện một hồi xấu hổ. Một lát sau, mọi người tiến lên, sắc mặt huyết hồng, vội vàng chắp tay, quay người khống chế độn quang rời đi. Đã có người mở đầu, còn tu sĩ trước sau nhau nhau rút đi. Một lúc sau, vốn là hùng hộ mà đến hơn ngàn người khiêu chiến đều tản đi, chỉ sợ chật vật vô cùng. Tiêu Thần tiện tay đem thanh tâm bồ đề đan giao cho luyện đan hiệp hội, quay người lui về. Dược Khâm sắc mặt còn tính toán bình tĩnh, dù sao trong lòng của hắn sớm có suy đoán, vị Tiêu Thần đạo hữu này tuyệt đối không phải phàm tục thế hệ. Nhưng một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này trong mắt tràn đầy tất cả là khiếp sợ chỉ ý. Thẳng đến Tiêu Thần quy phản kịp phản ứng, nhao nhao chạy xoay người thì lễ, thần thái kính cẩn vạn phần. Thanh Liên nhíu mày, mắt đầu lông mày, chẳng lẽ người này thực lực chân chính? Bất quá nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh sắc mặt, trong nội tâm nàng nửa điểm không dám xác định. Đồng Lâm phân bộ cách chàng, giờ phút này phần đông tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến cũng lại không một chút kinh nghi, giọng thị mỉa mai chê cười: ngoại trừ Dược Khâm bên ngoài, người ta tùy tiện ra tay chính là lục phẩm bên trong luyện đan đại tông sư, loại thủ đoạn này đủ để cho Đông Lâm phân bộ bảo trì dưới mắt thứ tự, thậm chí bất quá bay lên vô cùng có khả năng. Xem lễ trên đài, Nguyên Thành hồn hển. Tốt, khó trách Dược lão quái này như thế mà tự tin dám can đảm cùng hắn lập ra đổ ước. Không nghĩ tới Đông Lâm phân bộ âm thầm rõ ràng cất giấu như vậy một đòn sát thủ. Dược lão quái trước đó tuyệt đối biết chuyện này, đây là nói rõ cho hắn hạ bộ bộ đồ. Xin cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe. Chào một lại quý vị các bạn ạ.